Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1645, không thể nói bí mật. Ta muốn về một chuyến thần giới. Diệp Thần không thể nghi ngờ nói một câu. Loảng xoàng, Phi Liêm một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Đơn tay vịn cái ghế, cuối cùng là không có ngã xuống. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần, cái ánh mắt này tựa như là nhìn lấy một cái bệnh tâm thần một dạng. Nói đùa cái gì, nếu như thượng cổ tình trạng người có thể tùy tiện đến thần giới. Như vậy, trên cái thế giới này cái nào còn có cái gì tam giới phân chia? Đã sớm hết thảy biến thành bọn họ tình trạng. Làm sao? Không được sao? Diệp Thần mi đầu nhíu chung một chỗ. Mang theo nghi hoặc giọng điệu hỏi thăm. Đương nhiên không thể. Phi Liêm lúc này trả lời. Nếu như thượng cổ tu luyện giả theo liền có thể đến tam giới. Đâu còn có tam giới sự tình gì. Sớm đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Sau đó Phi Liêm nói tiếp. Liên quan tới thượng cổ ở giữa cùng tam giới ở giữa đại trận. Đại trận chia làm hai loại. Một loại là thần giới thông hướng thượng cổ. Cũng là Diệp Thần đi vào thượng cổ thời điểm cái kia trận môn. Một loại khác cũng là phong ấn thượng cổ có thể thông hướng tam giới trận môn. Cái này trận môn nghe nói chỉ có Thái Ất chân nhân mới có thể mở ra. Nhưng là hiện tại Thái Ất chân nhân ở đâu? Không có ai biết. Nghe xong những thứ này, Diệp Thần lắc đầu phủ nhận. Lại đem chính mình từng tại trận môn chỗ nhìn đến nhục thu sự tình nói một lần. Cái này đã nói lên, Vu tộc bọn họ sớm liền có thể tại đại trận ra vào tự do. Mà ta đi vào thượng cổ thời điểm, trận môn tựa hồ bị ta phá. Nói tới chỗ này, Diệp Thần trái tim hơi hồi hộp một chút. Đúng a, trận môn đều bị chính mình phá mất. Bọn họ muốn là muốn đi thần giới chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau đó, không kịp chờ đợi nắm lấy Phi Liêm nói ra. Dẫn đường, ta muốn đi đại trận nhìn một chút. Từ khi Diệp Thần ngồi lên thủ lĩnh vị trí về sau, cảnh giới đã xưa đâu bằng nay. Tốc độ quá nhanh, đã xa xa cao hơn Phi Liêm mấy lần. Phi Liêm cũng là một chút phản kháng dư lực đều không có. Chỉ cần cho hắn dẫn đường. Một đường bão táp, hai người tới đại trận chỗ vị trí. Thế mà, vừa tới đại trận chung quanh, Diệp Thần thì mắt trợn tròn. Nơi này phát ra trận pháp khí tức, so với thiên trận càng thêm hùng hậu kiên cố. Muốn truyền đi căn bản chính là chuyện không có khả năng. Thực, phía trước Văn đã có nói qua, Diệp Thần rời đi hư linh sơn động trận cửa phía sau. Trận pháp thì vô hình phát sinh một lần biến hóa, mà sự biến hóa này chẳng những là trận môn biến hóa, càng là đối với tại đại trận bên này một lần biến hóa. Có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như nhục thu còn sống, coi như lại cho hắn trăm năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đi vào đại trận, chớ nói chi là lúc trước có thể cùng Diệp Thần ngăn cách trận môn gặp gỡ. Đơn giản dùng mấy cái trận quyết, Diệp Thần phát hiện, chính mình tại đại trận trước mặt, thật sự là con gà con tồn tại. Phóng xuất ra trận quyết quả thực cũng là lấy trứng chọi đá. Không đáng giá nhắc tới. Sau cùng, hắn tin tưởng, ngay cả mình cũng không thể đi vào đại trận. Đế Giang bọn họ muốn đi vào cũng tuyệt đối không có khả năng. Như thế nói đến, cái kia Trúc Dung ra hỏa. Lúc trước biến mất, hẳn là ẩn nặc tại thần giới. Bất quá, lần này Diệp Thần thật đoán sai. Chủ nhân rời đi thượng cổ chi cảnh, cũng không phải theo đại trận vượt qua đến thần giới, mà là tại Đế Giang không gian pháp tắc phía dưới, chuyển rời đến thần giới. Rời đi đại trận, Diệp Thần tận lực tự an ủi mình. Cú mang cũng rất lợi hại, hẳn là sẽ không để Trúc Dung đạt được. Thế nhưng là, vô luận chính mình làm sao an ủi, nội tâm đều sẽ cảm giác được một chút bất an. Không có lý do gì, hoàn toàn thì là một loại trực giác. Lại nói Trúc Dung a, rời đi hư không cảnh địa chi về sau, xác thực đi vào thần giới. Tại thần giới một khối trống trải khắp nơi ở mép, giống như tử vật hung hăng va chạm mặt đất, nhấc lên tầng tầng cho bụi, càng là đập ra tới một cái hố sâu. Nhưng là loại này phá hư, đối với Trúc Dung tới nói, căn bản không tính là cái gì, hắn thậm chí đều không cảm giác. Cái này cũng khó trách, dù sao Trúc Dung đã trở thành khôi lỗ, tánh mạng đã không còn tồn tại, không có xúc giác cũng là 10 phần bình thường sự tình. Không thể xem nhẹ là Trúc Dung trong đầu có một cái rõ ràng bức họa. Đi vào thần giới cũng thế tất yếu tìm tới bức họa bên trong người. Người nào, cú mang, lắc 2 lần đầu, phát ra kèn kẹt thanh âm, nện bước nặng nề tốc độ, đi ra hố sâu, hai bên nhìn hai mắt, giống như chết như biển hai con người không có một chút gợn sóng. Cuối cùng hướng về hư linh sơn phương hướng tiến đến, thần giới một bên khác, đan thành. Cũng chính là đã từng Bắc Minh Hoàng Thành, gánh chịu luyện đan người vẫn như cũ là Khổ Bức Vô Lại Thiên huynh đệ. Chỉ là hắn hiện tại không có luyện đan, mà chính là bị một đám người vây quanh, những người kia đều là trong thần giới tai to mặt lớn trưởng môn. Lại đan sư, chúng ta liền muốn biết, lúc trước Diệp đan sư để cho chúng ta đào hố sâu, sau đó làm cành cây thân là muốn làm gì? Bên trong một vị trung niên dẫn hỏi trước, bởi vì hắn hỏi thăm, rất nhiều người đều tỏ vẻ ra là nghi vấn thần sắc. Lúc trước Diệp thần ở chỗ này thời điểm, bọn họ trở ngại Diệp thần cảnh giới, trong lòng có ý nghĩ gì cũng không dám biểu đạt ra đến. Nhưng là hiện tại khác biệt, Diệp thần không còn, lá gan cũng liền bắt đầu trở lên lớn, rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Đương nhiên muốn hỏi cho rõ, Lại Thiên đối mặt mọi người nghi vấn, cũng không có rất mau trở lại đáp, có lẽ nói, tại toàn bộ trong tam giới, bây giờ thật sự hiểu cành cây thân tác dụng người, không cao hơn 5 người, một cái là hắn, mặt khác biết là chính tại điên cuồng tu luyện Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu 2 người. Bởi vì bọn hắn cùng Diệp Thần một dạng, đến từ cùng một nơi. Hoa Hạ, tại Hoa Hạ, rất nhiều xa xôi địa phương, cung cấp ấm, nhóm lửa, nấu cơm, trừ khí đốt cùng hóa lỏng khí, còn có một loại nguồn năng lượng cũng là cành cây thân. Đem cành cây thân xử lý một chút về sau, cũng có thể làm nguồn năng lượng mới sử dụng. Nhưng là, nơi này dù sao không phải Hoa Hạ, không có nhiều như vậy tiên tiến thiết bị, cho nên... Diệp thần để bọn hắn đào hố, lấp nhập kết ngạnh hủ hóa. Hủ hóa sau cành cây thân đồng dạng hội sinh ra một loại vô cùng đáng sợ khí thể. Gọi là khí mê tan. Khí mê tan một khi gặp phải sao hỏa, sẽ phát sinh cái gì? Chắc hẳn nơi này cũng không cần nói. Đây là Diệp thần lúc trước đại thủ bút, tự nhiên là có hắn mắt. Cho nên, Lại Thiên mỉm cười. Các ngươi đây. Chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm liền tốt. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không làm có thể. Bạch. Hắn giơ tay lên chỉ cửa lớn phương hướng. Cửa lớn ở nơi đó. Muốn đi. Tùy thời đều có thể. Ta tuyệt đối sẽ không khẩn cầu các ngươi. Nhưng là. Lại Thiên sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lộ ra một bộ tà tiếu. Một khi các ngươi đi. Đan dược thì không tải cung cấp. Thì coi như các ngươi cầu ta cũng sẽ không lại cho các ngươi luyện đan, mà lại, vô luận tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, đều mẹ nó tự sanh tự diệt, đừng hy vọng chúng ta cho các ngươi trợ giúp. Mời, nói ra sau cùng, Lại Thiên trực tiếp thân thủ ra hiểu, một chút giữ lại ý tứ đều không có. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mọi người hiển nhiên đối với Lại Thiên loại thái độ này bất mãn hết sức. Từng cái căm tức nhìn hắn. Thế mà, đan thành bên trong người như thế nào lại để bọn hắn làm càn? Chỉ là trong nháy mắt, 10 mấy tên thị vệ ngăn tại Lại Thiên ngay phía trước. Quất ra binh khí trong tay. Ý tứ rất rõ ràng. các ngươi nếu là dám nháo sự, khác trách bọn họ trở mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.